ánh sáng trong màn đêm, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhật hàng tuần, nó vẫn đều chịu khó đến nhà cũ để lấy thư của hắn gửi đến. Những giọt mưa rơi xuống mái hiên nhiều bao nhiêu thì ký ức của nó về hắn lại ít bấy nhiêu đi thôi. Nó ngồi ghế phụ lái, để Mỹ Vân lái xe. Hôm nay là ngày chị Dần về nước, nó thức dậy sớm để chuẩn bị ra sân bay đón vì hôm đi ăn kem, Dần đã nhắc giờ bay để nó căn giờ đến. Mày nhìn đi, là chị ấy đấy. Nó chỉ vào người con gái tầm 22 tuổi, mái tóc đen dài ngang lưng được uốn xoăn nhẹ nhàng. Bộ đồ đen theo kiểu, điệp viên, tôn lên dáng người chuẩn. Nó kéo tay Mỹ Vân chạy lại gần người con gái đó. À, Hương Thảo đây sao, em lớn quá rồi nha, ngày nào còn phải thay tã thế mà. Dần nói đến đây thì bụng miệng cười. Chị, nó cười khổ nhìn Dần. Chị biết rồi, ai đây? Bạn em hả? Dần nhìn Mỹ Vân. Dạ, bạn thân của em, nó đang ở cùng em đấy. Nó khoác tay Mỹ Vân. Chào em, chị là Dần Trần, chị họ của Hương Thảo, em cứ gọi Dần là được rồi. Chị em mình sống hòa thuận nhé. Dần đưa tay ra có ý định bắt tay với Mỹ Vân. Em là Mỹ Vân, hân hạnh được biết chị. Mỹ Vân đưa tay ra bắt lại. Thôi, chúng ta về thôi. Dần để đống hành lý của mình cho người vệ sĩ phía sau bỏ lên cốp xe. Bước ra khỏi khuôn viên sân bay, Dần nhắm mắt hít thở không khí trong lành còn sót lại của buổi sáng sớm. Hai đứa đi xe đến đây à? Dần thấy Mỹ Vân chạy xe ra thì hỏi. Dạ, chị lên đi. Nó, hai đứa ra phía sau ngồi đi, để chị lái cho. Chị bay vào lúc đêm nên hai đứa phải dậy sớm đón chị rồi. Dần, không cần đâu, em quen rồi, để em lái cho. Mỹ Vân, thôi, em cứ ra ngồi với Hương Thảo đi, chuyện này để chị lo cho. Dần, nó và Mỹ Vân đành phải lui ra phía sau ngồi nhường ghế lái cho Dần. À, Huỳnh Anh đâu rồi em? Dần, anh ấy vừa về lại bay sang Pháp nữa rồi. Nó, hai đứa ở nhà một mình sao? Thêm chị nữa là vui rồi. Dần cười nham hiểm, nó ngồi sau lắc đầu ngao ngán. Còn Mỹ Vân vẫn còn ngây thơ vô tội vì chưa biết cơn bão cấp mấy sắp đánh qua nhà. Kít, kít, ti ti ti, chiếc xe dừng lại trước nhà, nó ra khỏi xe trước thò tay vào mở cổng cho xe chạy vào nhà. Phương, mẹ tao mới gọi điện, tao tạt qua nhà tí tối tao về nhá. Mỹ Vân, ừ, mày đi đi. Nó, Mỹ Vân nhanh chóng bắt taxi rời khỏi nhà, nó lên lầu giúp Dần dọn đồ. Chị xếp đồ xong chưa? Nó, chậc chậc, chị thiếu vài thứ rồi. Dần nhìn lại căn phòng. Vậy hai chị em mình đi trung tâm thương mại đi, Mỹ Vân về nhà rồi, em cũng cần mua chút đồ. Nó, ừ đi thôi. Dần, vừa mới hưởng được chút máy lạnh của trung tâm thương mại, người nó đã nóng hừng hực vì thấy Bích Hằng khoác tay nó mua sắm trong trung tâm thương mại. Ô kìa, không phải nhóc tì hồi nhỏ chơi thân với em hay sao? Dần nhìn hắn rồi thốt lên, có sao? Nó ngạc nhiên, em không nhớ à, sao Huỳnh Anh bảo em đã nhờ lại chút ít rồi mà. Dần, nhưng không nhớ rõ đó là ai. Là hắn ta sao? Nó, ừ, về nhà chị kể cho. Không gặp thì thôi, cứ gặp rồi phải lại chào hỏi một chút chứ. Dần nói xong kéo nó lại chỗ hắn. Hắn cũng lờ mờ nhận ra khi Dần tiến lại gần. À chị, lâu rồi không gặp. Hắn, trợn mắt, tròn xoe ấy, nhóc cũng còn nhớ chị đấy hả? Tưởng lâu không gặp quên chị luôn rồi. Dần xoa đầu hắn, Bích Hằng đứng bên cạnh khó hiểu lắng nghe. Ai vậy anh? Bích Hằng kéo tay áo hắn. Là chị hồi nhỏ hay chơi với anh đó. Hắn trả lời. Dần nhìn Bích Hằng, cũng tầm tuổi hắn mà xương an hem nên Dần thấy hơi nhột. Bạn em à? Dần hỏi. À, đây là Bích Hằng, bạn gái em, hắn thoải mái giới thiệu. Thế còn, Dần, sao ạ? Hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À thôi không có gì, hai đứa tự nhiên đi, chị về trước nhá, sau này có thời gian chị sẽ ghé nhà em chơi. Dần, Dần cầm hai cây bút chì mới mua từ trung tâm thương mại ra về. Bó tay chị đấy, cần mua bút chì thì nhất thiết phải đi trung tâm thương mại sao? Nó, ừ tất nhiên, đồ nhà thiết kế nổi tiếng như chị dùng phải là đồ xịn nhất mới được. Dần cười ma mãnh, nó đập tay vào chắn, lắc đầu cười trừ. Cách chương.